Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582. Đệ 2582 chương hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Nếu không phải săn thú hoạt động quan hệ Nam Cung Diễm có thể hay không kế thừa thế tử chi vị quá trọng yếu, nàng tuyệt đối sẽ lưu tại Loan gia tiếp tục điều tra bọn cướp sự tình. Bất quá nàng ở tới nơi này trước đã tự mình đi thỉnh Trung ương thành lợi hại nhất bói toán sư. Vị kia đại sư đáp ứng vì nàng bói toán một lần. Hy vọng trở về lúc sau có thể có tin tức tốt truyền đến. Nam Cung Diễm một cái thân tín đi vào tới ở bên tai hắn nói vài câu lại tùy theo rời đi. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Nam Cung Băng đem Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng Thạch Hy mời đến đương giúp đỡ, Nam Cung Diễm trên mặt nhiều ra vài phần tối tăm. Chi xác, nguyên bản muốn bắt cướp Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần kế hoạch bởi vì Loan ra tiền trang bị. Đoạt sự tình mắc cạn, làm hắn rất là buồn bực. Nếu không phải ngày đó Ngô Thanh Thiền cùng Nam Cung Băng đám người vẫn luôn đều ở ngoạn nhạc nơi. Hắn đều nhịn không được muốn hoài nghi Loan gia tiền trang sự tình cùng những người này có quan hệ. Tuy rằng cảm thấy Nam Cung Băng đám người không có cái loại này kiếp tiền trang thực lực. Nhưng hắn tổng cảm thấy thực kỳ quặc, bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp. Nam Cung Diễm hoài nghi Loan Hân cũng có. Nàng còn hoàn toàn lén dò xét một phen thái tử, Nam Cung Băng cùng Phong Thần đám người ở tiền trang bị đoạt kia đoạn thời gian hành tung. Lại phát hiện bọn họ không có thời gian cùng năng lực đi làm kia chuyện. Bởi vậy nàng hiện tại nghẹn một bụng hòa, muốn tìm cá nhân phát tiết cũng chưa đối tượng. Loan Hân mở to mắt, ngưng trọng nói, lần này săn thú hoạt động chúng ta nhất định phải cẩn thận. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền thực lực ta chỉ là nghe nói. Nhưng lại cùng Thạch Hy đã giao thủ, thực lực của hắn chút nào không thể so ta kém cỏi. Ở đây mặt khác mấy người nguyên bản cũng không. Để ý cái gì Ngô Thanh Thiền, Phong Thần, Thạch Hy, nhưng nghe được Loan Hân lời này không khỏi nhìn thẳng vào lên. Bọn họ chung nhưng chỉ có Loan Hân là niết bàn cảnh cường giả. Tu vi thực lực ở bọn họ này đồng lứa chung cũng là người xuất sắc. Kia cái gì nghe cũng chưa nghe nói qua Thạch Hy cư nhiên có thể cùng Loan Hân thực lực tương đương. Nếu là như vậy, lần này vốn dĩ làm cho bọn họ tin tưởng 10 phần săn thú hoạt động sẽ trở nên phiền toái. Trong đó một nữ tử mở miệng hỏi, cái kia Thạch Hy cũng là niết bàn cảnh tu vi. Không, hắn chỉ là hợp linh cảnh đỉnh tu vi. Nhưng lại có thể xính mỹ niết bàn cảnh trung hậu kỳ. Là cái thực khó giải quyết người, Loan Hân tra quá Thạch Hy tình báo. Nhưng trừ bỏ biết hắn đến từ vực sâu hoàng tộc ngoại. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Càng là như vậy chứng minh Thạch Hy thân phận thuộc về bí ẩn cấp bậc càng không đơn giản. Bởi vậy nàng phía trước mới không có nghĩ tới muốn cướp Thạch Hy nhập phủ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Một khác danh nam tử hỏi, Loan Hân hiển nhiên ăn ý thành một đội người chung đầu lĩnh tồn tại. Liền Nam Cung Diễm đều yêu cầu trưng cầu nàng ý kiến. Loan Hân nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu Thạch Hy trở ngại chúng ta đại kế, đến lúc đó có thể bám trụ liền bám trụ, kéo không được liền trực tiếp giết đi, đến lúc đó vực sâu biết cũng mặc kệ. Chẳng lẽ còn đánh lại đây? Đến nỗi Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền trước lưu bọn họ một mạng. Ta còn hữu dụng, Loan Hân vẫn là luyến tiếc từ bỏ Phong Thần sắc đẹp cùng hắn rèn thần khí năng lực. Đến nỗi Ngô Thanh Thiền, nàng lại chỉ nghĩ làm Nam Cung Diễm làm như ngoạn vật cũng cầm tù lên tinh luyện chất độc hóa học. Hảo, đến lúc đó chúng ta đều nghe ngươi phân phó, những người khác không có ý kiến. Ở chỗ này Loan Hân thực lực mạnh nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất cay, cũng là nhất có chủ ý một cái. Nam Cung Diễm tuy rằng trong lòng có chút khó chịu Loan Hân một bộ lấy nàng vì đầu bộ dáng. Nhưng nghĩ đến thế tử chi vị vẫn là nhịn, hắn hiện tại xác thật yêu cầu nữ nhân này trợ giúp. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Thái Dương vừa mới dâng lên, một trận uy nghiêm trang trọng, tiếng kèn ở doanh địa trên không quanh quần. Đây là đại biểu cho săn thú hoạt động đúng là bắt đầu kèn. Hết chương.